Cảm ơn định mệnh đã đưa em đến bên anh. Chương 6, hu hu nụ hôn đầu của tôi. Góc truyện audio.com. Hôm nay là chủ nhật, có một con sâu đang nằm cuộn tròn trong cái chăn bông màu hồng say giấc nồng. Đang mơ được ăn ngon nào là gà quay nè há? Hamburger, nui chiên, kem dâu, kem dừa, kem dứa, vân vân và mây mây. Thì có một cái gì đó đang reo. Đừng khiến đôi dịu êm phải chịu ngàn giọt nước mắt đắng cay. Hạt mưa rơi, tình chơi vơi, giấc mơ này biết đi về đâu. Bài hát khi xưa anh viết bây giờ phải đặt dấu chấm hết thôi. Ở cuối con đường anh xin một điều ước, cho em bình yên vững đôi chân. Cánh hoa úa tàn, bức tranh vén màn, bóng ai xa ngút ngàn. Nước mắt rơi ứa tràn, sầu làm mi khép, tình buồn ai ép, biết đi về đâu. Khuôn mặt đáng thương, tấm thân héo mòn, nỗi đau có còn, đắng cay em đã chọn, chính em đã chọn, rời làn hơi ấm, tình này không thấm, biết ai còn nhớ ai. Khuôn mặt đáng thương, cánh hoa úa tàn, bài, khuôn mặt đáng thương của xếp Tùng như lấy xài ké. He he, đang ngủ ngon lành bị cái gì đó reo làm nó tức điên lên. Vơ lấy cái điện thoại không thèm nhìn số, bắt máy chửi dân trời. Thằng trời đánh nào ngon quá vậy, mới sáng sớm mà phá giấc ngủ ngàn vàn của bốn tiểu thư ta rồi. Ngon hóa nhỉ, ngươi muốn xuống hầu trà cho vương ca ca à, poker ta cho một vé miễn phí xuống dưới nhá. Bla bla blo blo, nó tung một tràng làm đầu dây bên kia muốn điếc tai luôn. Đưa đờ ti ra xa mà vẫn còn nghe giọng vàng oanh của nó ác. Ghê chưa, mặt hắn tối sầm quát, ai em ngay cho tôi. Cái tiếng này nghe quen quen. Không lẽ, á trời ơi, bữa nay sao vậy, nhễ ngày 13 thứ 6 ạc sao xui dữ vậy. Cái ông thần xui xẻo mắc dịch mắc ôn ta hận ông. Hừ, đó là suy nghĩ của nó. Ông thần xui xẻo, ông trời ơi, tại sao nó chửi tôi như vậy. Tôi có dội tình gì đâu chớ. Ông trời, ai đông nào, hì, có chuyện gì mà gọi tôi sớm thế phong ẹp tai. Mắt nó quay 280 độ liền, nghe giọng hắn quả lạnh cả xương, ông nội nó cũng không dám chửi thêm lần nữa. Qua nhà tôi dọn dẹp nhanh, hắn ra lệnh, tôi có biết nhà anh ở đâu đâu mà qua. Nó ngạc nhiên, cô đi đường X đi thẳng tới đường Y, quẹo đường Z. Tới nhà cò biển số XYZ, tút, tút, tút, nói xong hắn cúp máy, nó chưa kịp hỏi gì hết ạ. Ôi thiệt là, keo kiệt gớm, nó uể oải bước vô nhà vệ sinh làm VSCN xong lếch xác qua nhà hắn. Hôm nay trong nó QNK, nó mặc quần đùi jean mài rách, ao pun màu trắng có in hình hai con heo màu hồng. Mang giày búp bê đen, tóc búi hình củ tỏi thả mái ngố, chùi ui dễ xương hóa hà, nó dắt xe đạp chạy qua nhà hắn. Cách chương.